Trùng sinh nông thôn hào tức phụ. Chương 69, chương 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Tiểu Hồng không quá mấy ngày liền cùng Chu Cường đi trấn trên làm thủ tục ly hôn. Ban đầu người Chu gia là sống chết không đồng ý, bị người Thiệu gia tới nhà náo loạn vài lần, chịu không nổi người trong thôn chỉ trỏ trỏ, vẫn là đồng ý. Đến nỗi trước đó nói về chuyện tiền sính lễ, cũng bởi vì lúc trước sính lễ Chu Tuệ chưa trả lại cho Tống gia, Thiệu gia bên này cũng cự tuyệt trả lại sính lễ. Chu gia đấu không lại người này, tự nhiên cũng đồng ý, hôm nay làm thủ tục. Thiệu Tiểu Hồng đôi mắt sưng đỏ, cũng đã không còn rơi nước mắt. Mấy ngày này nàng ở nhà vẫn là đem nước mắt khóc đến khô. Kết hôn không đến 2 năm liền ly hôn. Cuộc sống sau này của nàng cũng không biết làm sao. Nhưng nàng nhớ tới chuyện trước đó Trương Ninh nói. Đi bên trong huyện thành làm công. Không nói đến đi ra bên ngoài sẽ thấy việc đời gì. Ít nhất đi ra bên ngoài có thể không cần phải xem sắc mặt người ta. Để người trong thôn chê cười. Hơn nữa trong nhà đều có tàu tử. Nàng cũng sẽ không muốn giống như Chu Tuệ không có mắt ở nhà như vậy. So với về sau bị người ghét bỏ, còn không bằng chính mình tự mình hiểu lấy nhanh chóng rời đi. Cũng miễn cho người một nhà đến lúc đó gây nhau đến không thoải mái. Tiểu Hồng, người thật sự không suy xét sao? Chu Cường nhấp môi nhìn Thiệu Tiểu Hồng. Tức phụ này, trong lòng hắn là thật lòng thích. Bằng không lúc trước cũng sẽ không lấy muội muội đi đổi tiền lễ hỏi. Không nghĩ tới nàng lại nhẫn tâm như vậy. Vì một chút chuyện liền nháo ly hôn. Đừng nói nhảm nữa. Trực tiếp ký tên đi. Ta sẽ không bao giờ cùng người như ngươi chung sống. Thiệu Tiểu Hồng không chút do dự ký tên. Được. Ngươi hiện tại nhẫn tâm như vậy. Về sau hối hận đừng cầu ta. Chu Cường cũng tức giận liền trực tiếp ký tên. Thiệu Tiểu Hồng cười lạnh nói. Ngươi cho là mỗi người đều giống muội muội ngươi sao? Ly hôn còn muốn ăn thuốc hối hận. Chu Cường, đừng nói ta làm phu thê mà không nhắc nhở ngươi. Muội muội này của ngươi chính là người ma. Ngươi nếu còn nghĩ tới cuộc sống yên ổn, cũng đừng cùng nàng cùng nhau hồ nháo. Bằng không về sau chỉ có ngươi chịu. Chu Cường vừa nghe nàng ly hôn, còn ghi hận Chu Tuệ, sắc mặt cũng khó coi. Ngươi cũng không phải người Chu gia ta. Chuyện Chu gia, không cần ngươi nhọc lòng. Thiệu Tiểu Hồng thấy cái dạng này của hắn, không nói hai lời, trực tiếp cầm giấy chứng nhận liền đi ra ngoài, mang theo tay nải lên xe. Thiệu Tiểu Hồng nhìn cảnh bên ngoài, nhớ tới cuộc sống trước đó, đột nhiên cảm thấy thật hả giận. Chu Cường thất hồn lạc phách đi xưởng quần áo Chu Tuệ. Hắn hiện tại đã là giám đốc xưởng quần áo, mỗi ngày chính là quản lý người, cái gì cũng không cần làm, còn có tiền lương. Sau khi nhìn nhà xưởng, tâm tình trước đó u ám của hắn lập tức liền biến mất hết. Không có tức phụ, hắn còn có sự nghiệp mà. Nam nhân có sự nghiệp còn sợ không có tức phụ. Về sau hắn nhất định phải tìm một người tức phụ tốt hơn so với Thiệu Tiểu Hồng 100 lần. Để Thiệu Tiểu Hồng đỏ mắt hối hận. Ca, người như thế nào hiện tại mới đến? Chu Tuệ không vui vẻ từ văn phòng ra tới. Nàng gần đây bởi vì chạy việc buôn bán cực kỳ bận rộn. Bởi vì nhóm công nhân xem không hiểu bản vẽ, cho nên chỉ có thể để sư phó may vá làm ra trước rồi từ đó vài người cộng lại cùng nhau làm. Cứ như vậy hiệu suất liền thấp. Hơn nữa lúc trước nàng vì tiết kiệm phí tổn, cũng học đi kiếm một đám máy móc cũ. Kết quả máy móc này thế nhưng do cũ liền trục trặc. Kể cả người tu sửa cũng không có. Vì xử lý chuyện nhỏ này đó, nàng vội đến chân không chạm đất. Ca nàng lại ở chỗ này cả ngày chơi bời lêu lổng. Hiện tại thấy Chu Cường, tự nhiên cũng là không cho sắc mặt tốt. Chu Cường vốn dĩ tâm tình do ly hôn liền không tốt. Cho rằng tới nhà máy, tâm tình hắn cũng tốt một chút. Không nghĩ tới lúc này đến liền xem sắc mặt muội muội. Trong lòng cũng không dễ chịu, nhưng nghĩ chính mình trước đó hại muội muội như vậy, hiện tại cũng nên cố gắng bồi thường. Cho nên cũng chỉ nhịn xuống. Hôm nay cùng tàu tử ngươi làm thủ tục, cho nên tới trễ chút. Làm thủ tục, Chu Tuệ kinh ngạc một chút. lại cảm thấy không có cái gì. Làm cũng tốt, nàng cùng nhà chúng ta không phải một lòng. Cuộc sống này tạm chấp nhận trôi qua cũng không lâu dài được. Ca, nhà ta có điều kiện này. Về sau nhà máy ta kiếm tiền. Người muốn tìm dạng gì đều được. Ta bảo đảm đến lúc đó nhiều người tới quấn lấy ngươi đó. Đến lúc đó nàng còn phải tìm cho ca nàng cô nương trong thành. Có bằng cấp còn có tướng mạo. Làm tất cả mọi người nhìn xem bản lĩnh của nàng. Chu Cường nghe xong lời này. Cũng có chút ủng hộ. Kiên định gật đầu. Muội muội, ngươi yên tâm. Chút chuyện này, ca ngươi còn chịu đựng được. Muội muội hắn nói đúng. Có tiền, tức phụ gì không có a, còn không biết ai rời ai liền không thể sống đâu. Chu Tuệ thấy hắn nghĩ thông thì tốt rồi. Hiện tại nàng một mình làm buôn bán. Cái gì đều tự tay làm lấy. Bên người một người giúp đỡ không thể được. Đại ca, ta chuẩn bị 2 ngày này đi huyện thành một chuyến. Chu Tuệ ở nơi nào? Kêu nàng nhanh chóng ra tới. Nơi này là nhà xưởng, không thể tùy tiện vào. Huynh muội hai người đang nói chuyện, bên ngoài liền truyền đến một trận tiếng ồn ào. Chu Tuệ còn không có kịp đi ra ngoài, liền thấy có người chạy tiến vào. Vừa thấy là một cái đại thẩm tử cùng một cái đại tàu tử. Nàng tưởng tới làm công, không vui vẻ nói. Chúng ta nơi này không nhận người. Ai ra, ngươi còn chưa có gặp qua ta đi. Ta là nương lỗi tử. Cao mẫu cười ha hả nói. Từ ngày đó trở về, nàng liền cùng nhi tử cao lỗi nàng bàn bạc chuyện này. Kết quả con của hắn không giống với lúc ở bên Tống Xuân Lan. Bộ dáng kia rất vui vẻ. Những người khác trong nhà tuy rằng có chút không vui. Tuy nhiên 2 ngày này làm công tác tư tưởng xong, cũng đều đồng ý, dù sao con dâu như Chu Tuệ. Cao gia bọn họ là nhận định rồi. Hôm nay vốn dĩ chuẩn bị đi Chu gia cầu hôn. Không nghĩ tới Chu gia không ai ở nhà. Nàng liền nhanh chóng đến trấn trên tìm Chu Tuệ. Việc này nhưng phải nắm chặt. Bằng không đến lúc đó bị người khác theo dõi thì không tốt. Cái gì mà nương lỗi tử? Ta không quen biết. Người nhanh chóng đi ra ngoài. Chu Tuệ phiền nhất chính là loại lão thái thái vô cớ gây rối. Cùng nương Tống Kiến Quốc so sánh, thật là kém xa. Cao mẫu thấy thái độ này của nàng, không vui vẻ nói. Người sao không quen biết chứ? Người không phải cùng cao lỗi nhà của chúng ta là bằng hữu sao? Sao chỉ chớp mắt liền không quen biết? Nàng cho rằng Chu Tuệ đây là hiểu lầm chuyện trước đó cùng Tống Xuân Lan. Nhanh chóng nói. Người đừng hiểu lầm a. Lỗi tử chúng ta cùng Tống Xuân Lan kia căn bản không có quan hệ. Bọn họ chỉ là đồng học. Lúc trước cũng không biết ai bịa đặt. Làm lỗi tử nhà ta gánh tội thay. Bọn họ nhưng cái gì đều không có. Lỗi tử chúng ta nói. Chỉ thích ngươi. Ngươi nếu là gật đầu, hắn lập tức liền vui vẻ cưới ngươi về nhà. Ngươi ồn ào cái gì đó. Chu Tuệ nghe những lời này tức khắc sắc mặt đại biến. Chu Cường bên cạnh cũng ngây ngẩn cả người. Thấy muội muội không vui vẻ, nhanh chóng quát. Các ngươi đây là làm gì? Muội ta đều nói không quen biết các ngươi. Ngươi nói bừa cái gì? Cao mẫu vừa nghe bọn họ thế nhưng nói không quen biết, tức khắc không vui vẻ. Sao? Đây là có tiền liền không nhận người đúng không? Ta nhưng nghe nói, lỗi tử chúng ta làm cho thừa nhận người mặt toàn trấn cùng ngươi có quan hệ. Ngươi lúc ấy cũng không có phản đối không phải sao? Hiện tại có tiền liền không biết xấu hổ muốn thay đổi người. Nàng cũng không tin, chờ mọi người đều cho rằng Chu Tuệ là tức phụ nhà bọn họ. Nhà người khác còn có ai dám muốn nữ nhân này? Đối phó với tiểu tức phụ, nàng có rất nhiều biện pháp. Ta cũng mặc kệ, người nếu có lỗi với nhi tử ta, ta liền đi đồn công an cáo trạng ngươi lừa hôn. Nương, có thể cáo trạng sao? Cao gia đại tẩu nghi hoặc nói. Ta nói có thể cáo trạng là có thể cáo trạng. Dù sao ai cũng không thể phát tài liền không cần nam nhân chính mình. Cao mẫu một mực chắc chắn Chu Tuệ chính là tức phụ nàng. Nàng hô vài câu như vậy, những người khác bên trong phân xưởng cũng trộm nhìn lại đây. Có người còn quang minh chính đại vây lại đây xem náo nhiệt. Bên Chu Tuệ không có biện pháp, đành phải mời bảo vệ cửa tới đem người kéo ra ngoài. Kết quả Cao Mẫu lại ở cửa xưởng ngồi lăn lộn la lối khóc lóc. Việc này náo loạn đến mức người Trấn trên tới xem náo nhiệt rất nhiều. Thời điểm giữa trưa, Trương Ninh cũng thấy nhóm công nhân một bộ dáng hưng phấn chạy vội vàng ra bên ngoài xem náo nhiệt. Nàng tùy tiện hỏi thăm một chút, liền hỏi ra chuyện này. Nghĩ bộ dáng Chu Tuệ lúc này bị Cao Mẫu quấn lấy đau đầu. Nàng liền nhịn không được nở nụ cười. Quả nhiên ác nhân cần có ác nhân ma. So với la lối khóc lóc, Chu gia vẫn là kém một bậc. Bị Cao Mẫu nháo như vậy, người mấy cái thôn đều đã biết chuyện Chu Tuệ là đối tượng của Cao Lỗi Cao gia thôn. Còn nói Chu Tuệ lại vứt bỏ Cao Lỗi người ta. Người cút đi ra ngoài cho ta. Chu Tuệ tiến vào nhà, đã bị Chu Phụ dùng cái chổi đuổi ra ngoài cửa. Chu Cường đi theo Chu Tuệ cùng nhau trở về nhanh chóng tiến lên ngăn đón. Vẫn là ăn mấy cái chổi. Cha, người đây là làm sao? Chu Tuệ hồng con mắt đứng ở cửa nhìn Chu Hữu Phúc. Ngươi còn hỏi ta sao? Ngươi nhìn xem những chuyện ngươi làm, có phải không gây chuyện ngươi một ngày không thoải mái hay không a? Chu Hữu Phúc nói. Trên mặt càng thêm tức giận. Hôm nay hắn ở nhà ăn cơm, người ta liền tìm tới cửa nói chuyện này cho hắn. Chạy trốn một lần liền thôi đi, hiện tại lại nháo ra chuyện vứt bỏ đối tượng. Người ta thật sự chạy đến nhà bọn họ mà chê cười. Chu Tuệ bị Cao Mẫu náo loạn cả ngày, lại bị công nhân nhà máy chỉ trỏ trỏ, trong lòng chính là phiền, không hề nghĩ đến lúc này lại bị người nhà đuổi ra bên ngoài. Trong lòng cũng không dễ chịu, ta đây là làm sao? Ta lại làm chuyện gì chứ? Chu Mẫu cũng ở một bên lau nước mắt, hiện tại chuyện trong nhà từng cọc, cuộc sống nàng cũng khổ sở. Tuệ Tuệ a, người rốt cuộc cùng Cao Lỗi kia ra sao? Người thật sự bởi vì có tiền liền không nhận đối phương. Nàng trước đó cũng là biết chuyện Cao Lỗi thích khuê nữ nàng, chỉ là Tuệ Tuệ bên này vẫn luôn phủ nhận. Lúc này mới thôi, nhưng người ta hôm nay đều đã nháo đến trong xưởng. Nàng lại nghĩ chuyện lúc trước khuê nữ chạy trốn, chẳng lẽ thật sự trộm định đoạt rồi lại thay lòng đổi dạ. Thấy người trong nhà đều không tin chính mình, Chu Tuệ trong lòng hận đến ngứa răng. Được a, các ngươi đều tin tưởng người ngoài, không tin người làm nữ nhi là ta có phải hay không a? Tin tưởng ngươi. Chu Hữu Phúc hung hăng dậm chân, ngươi vừa trở về liền nháo ra nhiều dèm pha như vậy, còn làm hại ca tẩu ngươi ly hôn, ngươi làm sao cho ta tin tưởng ngươi a? Tuệ Tuệ, ngươi nếu thật sự cùng Cao Lỗi kia ở chung một chỗ, liền kết hôn cố gắng sinh hoạt, ta đừng náo loạn nữa được không? Đại ca ngươi cũng đã ly hôn, ta cũng không muốn ngươi lại gây chuyện nữa. Coi như là xin ngươi thương xót, để ta và cha ngươi sống yên ổn một chút đi. Chu Mẫu lần này cũng không muốn giúp đỡ khuê nữ. Người sống có một khuôn mặt, mặt già này của nàng cũng đều ném sạch sẽ, không muốn lại ném nữa. Các ngươi chính là đối với ta như vậy. Chu Tuệ lau nước mắt, cắn răng nói, ta còn tưởng rằng đời trước là ta có lỗi với các ngươi, cho các ngươi mất mặt theo, cho nên đời này ta liền muốn cố gắng hồi báo các ngươi, kiếm tiền cho gia đình, cho các ngươi sống qua ngày lành. Không nghĩ tới tâm các ngươi thế nhưng vẫn là lạnh như vậy. Vừa xảy ra chuyện liền đuổi ta đi, sợ ta ném mất mặt mũi người trong nhà. Nàng hít hít cái mũi, lại nức nở nói, hiện tại ngẫm lại, đời trước ta thật là nghĩ nhiều. Các ngươi nếu là thật lòng đối tốt với ta, lúc trước cũng sẽ không lấy ta đi đổi tiền lễ hỏi. Càng sẽ không ở lúc ta xảy ra chuyện, liền đối với ta chẳng quan tâm. Ta ở bên ngoài chịu khổ, các ngươi còn tưởng rằng ta đi hưởng phúc sao? Tuệ Tuệ, người này nói gì đó? Cái gì đời trước đời này? Chu Mẫu nhìn Chu Tuệ thần sắc quái dị, cho rằng nàng là tinh thần xảy ra vấn đề, nhanh chóng nói. Chu Tuệ lại chào phúng cười nói, cũng không cần các ngươi giả quan tâm, về sau ta và các ngươi không quan hệ, nếu các ngươi cảm thấy ta mất mặt, ta không trở lại cái nhà này là được. Nói xong liền xoay người chạy ra ngoài. Tuệ Tuệ, Chu Cường thấy thế, chạy nhanh theo qua đi, chỉ có Chu Mẫu ghé vào khung cửa khóc lóc hô vài tiếng. Chân cẳng nhũn ra ngồi ở trên bậc cửa, làm bậy. cuộc sống tốt đẹp liền thành như vậy à? Chu Hữu Phúc đem cây chổi trong tay hung hăng quăng ngã ở góc tường. Thời điểm Chu gia làm ầm ĩ, Tống gia đang an an tĩnh tĩnh ở nhà ăn cơm. Vừa thương lượng chuyện về thành phố B, Trương Ninh đã để Tôn Hồ bên này hỗ trợ tìm người. Chu Tuệ sau khi đi cục cảnh sát, hiện tại nàng cũng không cần nhọc lòng chuyện sau này. Chỉ đem kế hoạch an bài nhà máy bên này rời đi xong liền phải về thành phố B đi tìm nơi đặt nhà máy. Mấy ngày nay Tống Xuân Lan cũng không đi lò gạch làm. Đi theo Trương Ninh học tập chuyện xưởng thực phẩm. Cho nên Trương Ninh nói đến việc phải đi về. Trên mặt nàng liền lộ ra biểu tình vài phần vui sướng. Tống Mẫu nhìn nàng cái dạng này, duỗi tay chỉ đầu nàng. Ngươi là đồ không có lương tâm. Vừa nói chuyện phải đi, ngươi liền vui vẻ. Sao cũng chưa thấy ngươi luyến tiếc ta và cha ngươi. Nương, ta này không phải nghĩ nhanh chóng đi bên ngoài học tập nhiều hơn sao? Về sau có khi cũng tiền đồ. Đến lúc đó ngươi cùng cha ta hãnh diện hơn a. Tống Xuân Lan cong con mắt nở nụ cười. Từ sau khi muốn đi thành phố B, trong lòng nàng liền đối với cuộc sống tương lai tràn ngập mong đợi. Như là đột nhiên tìm được hy vọng vậy. Hận không thể nhanh chóng liền qua bên kia. Ta nhưng không trông cậy vào ngươi nhiều tiền đồ. Đừng cho ca tẩu ngươi thêm phiền toái là tốt rồi. Tống Mẫu cười thở dài. Nhi tử hiện tại có cái công việc tốt. Tức phụ cũng là đại lão bản. Hiện tại khuê nữ nếu lại đi ra ngoài, về sau cũng gả cho người tốt. Nàng đi ra ngoài, thật đúng là có mặt mũi. Nhưng không giống Chu gia kia. Hiện tại mặt già còn biết để đâu. Nghĩ đến cái này, nàng lại nhịn không được nói. Hiện tại Chu gia náo loạn thành như vậy, Chu Tuệ kia sẽ không lại nghĩ ra cái ý xấu gì đi. Trương Ninh cười nói. Nàng hiện tại cho dù muốn, cũng là ốc còn không mang nổi mình ốc. Nhà máy kia của nàng hiện tại cũng chưa có đơn đặt hàng gì. Hiện tại nếu không chạy đơn đặt hàng, tháng này tiền công đều không trả được. Công nhân nháo lên, có thể ăn nàng. Hơn nữa Cao gia hiện tại cả ngày quấn lấy nàng. Nàng còn có tâm tư khác mới là lạ. Vậy thì tốt, nàng tâm hắc, nên để nàng ăn nhiều mệt một chút, mới có thể giáo huấn đủ. Thời điểm Tống Mẫu nói đến Chu Tuệ, miệng đều phải oa oa. Ngày hôm sau Trương Ninh cùng Tống Xuân Lan đi nhà xưởng. Liền cùng Tôn Hồ thương lượng công việc di rời cụ thể. Đột nhiên rời khẳng định là không có khả năng, nên chậm rãi tới. Trương Ninh chuẩn bị đi trước tìm chỗ tốt. Máy móc bên này vẫn có thể sai, nàng đều mang qua, nếu đã quá cũ, mang qua cũng không dùng được. Để Tôn Hồ bên này hỏi thăm có người muốn mua hay không. Đến lúc đó nàng đi qua, lại đi mua một ít máy móc mới. Còn công nhân, đến lúc đó có thể nghe ý kiến công nhân. Nhà máy ở thành phố B khẳng định cũng là bao ăn ở, cuộc sống cũng sẽ không có ảnh hưởng. Nếu luyến tiếc gia đình, không muốn đi, cũng có thể từ chức. Công ty cho nhất định trợ cấp, gặp gỡ vui vẻ, chia tay yên bình. Đây luôn luôn là tác phong Trương Ninh. Tài chính chính là không đủ yêu cầu a. Tôn Hồ nói ra chuyện lo lắng nhất. Tuy rằng tài chính nhà máy cũng coi như sung túc, nhưng nếu thật muốn đi thành phố B bên kia xây nhà máy, còn phải nhiều người cũng đồ vật di rời như vậy. Tài chính cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Ta biết, cái này chờ ta về thành phố B bên kia thông chi cho ngươi. Người mỗi thứ hai cùng thứ tư đều đi một chuyến đến bưu cục. Ta gọi điện thoại tới cho ngươi. Chúng ta trực tiếp trong điện thoại nói. Được, ta đây ở bên này chuẩn bị tốt trước. Chờ ngài bên đó thông chi. Ta lại bắt đầu sắp xếp chuyện rời đi. Trương Ninh cười gật đầu. Tôn giám đốc làm việc, ta luôn luôn là yên tâm nhất. Nàng nói, lại đột nhiên nhớ tới chuyện khác tới. Đúng rồi, ta trước đó để ngươi hỗ trợ tìm người. Tìm xong rồi sao? Tôn Hồ vừa nghe liền biết ý của nàng. Cười nói, tìm được, người ta rất vui. Chuyện có tiền lấy, có rất nhiều người muốn làm. Trương Ninh cười nói, vậy được, sớm một chút làm ra. Ta cũng muốn về thành phố B. Chuyện trấn trên bên này giải quyết gần xong, nàng cũng chuẩn bị trở về. Đương nhiên, trước khi đi, việc này của Chu Tuệ nàng cũng muốn nhìn đến kết quả. không có tự mình nhìn Chu Tuệ rơi xuống. Nàng không yên tâm đi như vậy, bằng không nàng nơi nào có thể biết được Chu Tuệ này phía sau lại cho nàng ngáng chân như thế nào. Xử lý tốt mọi chuyện lúc sau, Trương Ninh liền chuẩn bị mang theo Tống Xuân Lan đi phân xưởng nhìn xem. Đi ra bên ngoài, người nàng có thể tín nhiệm liền càng ít. Nếu có thể đem Tống Xuân Lan bồi dưỡng ra, nàng cũng coi như là thêm người giúp đỡ. Tống Xuân Lan trước đó vẫn luôn ở bên trong lò gạch. Hiện tại đi theo Trương Ninh học mấy ngày, cảm thấy kiến thức chính mình cũng nhiều ra không ít. Tàu tử, nhà máy ngươi lớn như vậy làm sao quản lý a? Ta nếu là ngươi, khẳng định không được. Trương Ninh thấy nàng một bộ dáng khiêm tốn thụ giáo, cười nói, ngươi không học qua, nếu là thấy được nhiều, tự nhiên cũng liền biết. Về sau đi thành phố B bên kia, ta cho ngươi học khóa huấn luyện, ngươi đi đào tạo sâu một chút, học một ít phương diện tri thức quản lý. Ngươi liền sẽ phát hiện, kỳ thật chỉ cần có một bộ hình thức làm việc của chính mình, mặc kệ nhà máy bao lớn, quản lý đều sẽ không thành vấn đề. Tống Xuân Lan nghe xong đôi mắt đều sáng. Chị dâu em chồng hai người đang ở phân xưởng nói chuyện. Bên ngoài một bảo vệ cửa chạy tới. Trương Tổng, bên ngoài có người nói tìm ngài. Nói là mẫu thân ngài. Lần trước người này tới đi tìm. Bảo vệ cửa này còn nhớ rõ. Nhưng nhìn Trương Tổng lần trước cùng người ta nói chuyện, thật sự rất nghiêm túc. Cho nên lần này cũng không có đuổi đi. Không thấy. Trương Ninh nói thẳng, ta đây kêu nàng rời đi. Bảo vệ cửa kia nhanh chóng ảo não chạy ra ngoài. Thầm nghĩ đừng đắc tội Trương Tổng. Nghe nói nhà máy muốn mở rộng. Về sau chỗ tốt không thể thiếu. Hắn không thể xảy ra sự cố mà bị đuổi ra. Chờ bảo vệ cửa đi rồi, Trương Ninh lại dường như không có việc gì mang theo Tống Xuân Lan đi dạo khắp nơi. Nói cho nàng tri thức quản lý phân xưởng cùng chất lượng. Tống Xuân Lan tuy rằng có chút lo lắng Trương Ninh cùng chuyện Trương gia bên kia, nhưng nhìn trên mặt Trương Ninh, cũng không dám hỏi nhiều, chỉ nghiêm túc đi theo phía sau Trương Ninh học tập. Buổi chiều tan làm, Trương Ninh liền mang Tống Xuân Lan trở về. Hiện tại thời tiết ấm áp, bên ngoài trời cũng tối chậm. Chị dâu em chồng hai người đẩy xe đạp, chuẩn bị đi trấn trên đi dạo, mua cho trong nhà 2 cân rượu trở về. Mới ra tới cửa, Trương Ninh đẩy xe phía trước liền thấy một người đi tới. Lý Tế Hồng mặt đầy tiêu tụy nhìn Trương Ninh. Ninh Ninh, người đã trở lại, sao không đi về nhà nhìn xem ta và cha ngươi? Ngươi là ai? Ta và ngươi nhưng không có quan hệ. Trương Ninh mặt vô biểu tình đẩy xe hướng phía trước đi. Ninh Ninh, người trước đừng đi. Lý Tế Hồng lôi kéo xe nàng. Ninh Ninh, ta biết ngươi vì chuyện lần trước tức giận, nhưng ta cũng không muốn như vậy. Ta chính là luyến tiếc ngươi đi. Ninh Ninh, ngươi lần đã trở lại, là không đi nữa đúng không? Liền ở quê quán đợi đi. Cha ngươi cũng nói, chỉ cần ngươi chịu ở quê quán, hắn về sau không bao giờ chửi ngươi, còn đối với ngươi tốt, được không? Trương Ninh nhìn bộ dáng Lý Tế Hồng vẻ mặt lấy lòng thương lượng trước mắt, lại nghe nàng nói những lời thương lượng đó, trong lòng càng thêm buồn cười. Nếu là lấy trước, nàng có lẽ còn sẽ có vài phần động dung. Nhưng lúc này đây, nàng là một chút cảm động cũng đã không có. Nghe người trước mắt càng nói như vậy, nàng càng cảm thấy buồn cười. Người như thế nào liền kỳ quái như vậy đâu. Lúc trước thời điểm đứa con gái là nàng này đối với người trong nhà mọi cách lấy lòng, bọn họ xem như rác rưởi không để bụng. Hiện tại nàng nói lời tàn nhẫn, liền tới đây lấy lòng. Trương Ninh cười nói, trước kia ta muốn, hiện tại đều không cần nữa. Không có các ngươi, ta cũng sống tốt. Mấy năm nay, các ngươi dưỡng dục ta. Ta ở nhà cũng làm việc không ít. Chính là nuôi cái đứa ở ta làm cũng là dư giả. Cũng đừng cùng ta nói cái gì ân tình sinh dục. Nếu có thể lựa chọn, ta nhất định sẽ không lựa chọn đầu thai ở bên trong gia đình như vậy. Ta thật là hy vọng các ngươi không phải cha nương thân sinh của ta. Nàng sau khi nói xong, duỗi tay hung hăng đem tay Lý Tế Hồng đẩy ra, đẩy xe đạp đi về phía trước. Tống Xuân Lan nhanh chóng đi theo. Lý Tế Hồng sắc mặt trắng bệch nhìn bóng dáng Trương Ninh. Nàng môi run rẩy, trong mắt mang theo sợ hãi. Nàng đã biết, nàng khẳng định biết cái gì đó. Sắc trời dần dần tối sầm xuống. Lý Tế Hồng thất hồn lạc phách về trong nhà. Nàng nghĩ tới chuyện lúc trước. Đột nhiên hoài nghi chính mình lúc trước rốt cuộc là làm đúng hay là sai. Nàng chỉ là muốn cho đứa nhỏ sống tốt chút. Trương Lão Tam tính tình không tốt. Lại coi thường nữ nhân. Nàng lúc ấy mang thai đứa nhỏ. Cũng là bị Trương Lão Tam đánh đến sinh non. Thời điểm sinh ra, đứa nhỏ nhỏ như vậy. Nếu là đứa nhỏ ở trong nhà, khẳng định nuôi không sống nổi. Nàng chỉ là muốn cho đứa nhỏ sống sót. Chính là hiện tại, Ninh Ninh cũng oán trách nàng. Nàng cho dù nữ nhi thân sinh cũng sẽ không gặp mặt. Nàng nên làm sao a? Nếu Ninh Ninh thật sự đã biết thân thế, nữ nhi thân sinh nàng nên làm cái gì bây giờ? Thời điểm về đến nhà, trong nhà Lý Tế Hồng đã ăn cơm. Nhìn nàng đã trở lại, Tống Hồng Mai không vui vẻ quăng ngã chiếc đũa. Cả cơm đều không làm. Nào có bà như vậy. Trương Lão Tam đang uống rượu. Thấy Lý Tế Hồng đã trở lại. Sắc mặt cũng không tốt. Lão Tam, ta đi gặp Ninh Ninh. Nàng giống như biết. Vào nhà đi. Trương Lão Tam đột nhiên buông ly rượu xuống. Lôi kéo nàng vào phòng. Tống Hồng Mai ngơ ngác nhìn hai vợ chồng già đi vào nhà như vậy. Nghi hoặc đối với Trương An đang ăn cơm. Người nói một chút, cha nương ngươi đây là ý gì? Chúng ta chẳng lẽ liền không phải người một nhà? Có chuyện đều không nói cho chúng ta. Quản nhiều làm gì? Dù sao bọn họ chỉ có một cái nhi tử là ta. Còn có thể hại ta chắc? Cái đó cũng không chắc đâu. Tống Hồng Mai bĩu bĩu môi. Ăn hai miếng đồ ăn. Đôi mắt vẫn là ngắm cửa phòng. Một lát sau, nàng thật sự nhịn không được, trực tiếp buông chiếc đũa đứng dậy. Trương An nhìn nàng hướng đến cửa phòng Trương Lão Tam, nhíu mày nói, làm gì đó? Hừ, Tống Hồng Mai làm cái động tác cấm lên tiếng, sau đó chậm rãi dán vào cửa. Trương An lắc lắc đầu tiếp tục ăn cơm. Bên trong cửa phòng, Lý Tế Hồng đang nghẹn ngào khóc lóc. Trương Lão Tam cũng bực bội lên, hiện tại nói cái này có ích gì? Nàng đều gả chồng, cũng không nghe chúng ta. Ngươi còn có thể lấy cái dây thừng bó lại sao? Lúc trước hắn nói gả cho Trương Bân cùng thôn. Đặt ở phía dưới mí mắt, khuê nữ này muốn làm cái gì? Hắn đều rõ ràng, hiện tại cũng thật tốt. Căn bản quản không được người ta. Lý Tế Hồng khóc ròng nói. Ta chính là sợ hãi. Vạn nhất nàng tìm được người nhà kia làm sao a? Ta lúc ấy nghe nữ nhân kia nói. Nam nhân nàng là ở bộ đội làm quan. Tống Kiến Quốc không phải cũng là bộ đội sao? Vạn nhất đụng phải làm sao a? Cách Trương